Lần này tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, tông môn cũng không coi trọng một chút, ta giúp các ngươi làm việc này, ngươi định ban thưởng thế nào cho ta? Kim Tiểu Thoa nhếch miệng nói. Ngươi trộm đan dược của ta, còn muốn ta ban thưởng cho ngươi? Ta cũng không tin, ngươi sẽ vô duyên vô cớ quan tâm một gã nam đệ tử. Bất quá hắn có thể trong thi đấu lấy được hạng nhất, thật sự khiến ta có chút bất ngờ. Đại trưởng lão trừng mắt, giọng nói có chút tức giận. Hừ, hắn lần này tranh giành hạng nhất liều mạng như vậy, chẳng qua là muốn khiến mình nổi danh, để có thể xứng đôi Tây Môn Tuyết mà thôi. Lúc trước cho rằng tiểu tử này là bị quỷ ám, không thể tưởng được hắn thật sự có tiềm lực trùng kích tiên thiên. Kim Tiểu Thoa hừ một tiếng, đem chuyện lúc trước Thiên Âm Xá Nữ cùng Thạch Mục ước định tóm tắt một phen. Ha ha, thì ra là thế. Như vậy tính xuống, thời kỳ 30 năm cũng không sai biệt lắm sắp đến rồi, Tuyết Nhi thiên phú dị bẩm, chí hướng vốn không ở nơi chật hẹp nhỏ bé này. Thoa Nhi, ngươi coi như là nhọc lòng rồi. Thần tình đại trưởng lão làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, dùng một loại mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn Kim Tiểu Thoa. Ngươi đã nói không can thiệp chuyện của ta đấy, giữ lời nói. Ta mặc kệ, lần này ta muốn dẫn đội, coi như là phần thưởng. Ta cũng không muốn sẽ không còn được gặp lại Tuyết Nhi. Kim Tiểu Thoa lớn tiếng nói. Đáp ứng ngươi cũng có thể. Bất quá ngươi cần phải đáp ứng trước với ta. Vô luận kết quả như thế nào, sau khi trở về ngươi đứng đắn một chút cho ta. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, nói. Ngày thứ hai, trong động phủ. Thạch Mục ngồi ở bên cạnh bàn đá trong phòng khách, trong tay vút vút một miếng hắc viêm lệnh màu đỏ thắm, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, trần miểu giới trên ngón tay hắn hơi lóe bạch quang, hắc viêm lệnh trong tay liền biến mất không thấy. Thạch Mục vươn người đứng dậy, đi nhanh ra ngoài động phủ. Hơn nửa canh giờ sau. Thạch Mục đứng trước tòa lầu các nào đó. Trong không gian giới chỉ, lại thêm 108 miếng hắc viêm lệnh, trong đó 60 miếng nhận được khi hắn trở thành đệ tử cấp giáp, có thể nhận lấy tài nguyên một năm tu luyện. Đương nhiên huyết cương đan theo đó nhiều lên, khoảng chừng mấy trăm hạt. Sau một khắc thân hình hắn chuyển một cái, đi về phía Linh Lung Các. Rất nhanh, trong không gian giới chỉ lại nhiều hơn 48 miếng hắc viêm lệnh, còn có 12 miếng linh thạch sơ giai. Sau nửa canh giờ, trong đại điện linh pháp điện. Ngồi sau một bàn lớn bằng hồng mộc, một lão giả áo xám mắt tam giác xấu xí để quyển sách trên tay xuống, thoáng chút đăm chiêu đánh giá Thạch Mục vừa đi vào cửa điện. Người này chính là Tôn An năm đó thay Thạch Mục đăng ký giúp hắn trở thành học đồ thuật sĩ. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi không chỉ rất có thiên phú chế phù, tu vi võ đạo cũng không yếu, có thể một lần hành động đánh bại Đoạn Thiên Lý cùng Mạc Ninh, hắc hắc, không tệ. Vẻ mặt Tôn An cổ quái đánh giá trên dưới Thạch Mục một phen, khẽ vuốt cằm nói. Tôn sư thúc quá khen. Thạch Mục chắp tay nói. Nói ngươi không tệ, chính là không tệ. Ngươi khiêm tốn cái gì? Nói đi, hôm nay tới đây có chuyện gì? Tôn An khẽ đảo cặp mắt quái dị sau đó không chút khách khí gạt đi. Tôn sư thúc, đệ tử lần này tới. Là muốn đổi lấy một ít điển tịch thuật sĩ. Thạch Mục sớm biết tính khí đối phương, cũng lơ đễnh khẽ mỉm cười nói. À, ngươi đi theo ta, những thứ điển tịch thuật sĩ này không rẻ. Bất quá tiểu tử ngươi đã đạt được cấp giáp đệ nhất danh, số lượng hắc viêm lệnh xem như đủ dùng. Lão giả áo bào xám gật đầu một cái. Đứng dậy liền hướng hậu điện đi đến. Thạch Mục vội vàng đi theo. Thời gian qua một lát trong thạch thất nào đó dưới mặt đất linh pháp điện. Thạch Mục dừng lại tại từng cái một giá gỗ một vẻ mặt băn khoăn, rất nhanh, hắn đã tìm được một quả ngọc giản màu xám. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười, trong ngọc giản này ghi chép đúng là ẩn thần thuật.

Cúc Sư Thúc đã chết, tại sao ngươi lại không bị truyền tống trở về giới diện của mình? Thạch Mục nghĩ đến điều gì bèn hỏi. Hừ! Cúc Mập Mạp đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta hiện tại đã không cách nào ly khai cái thế giới này, quay lại giới diện của mình rồi. Thải Nhi oa oa kêu, nói xong lời cuối cùng ánh mắt lộ ra thần sắc ảm đạm. Còn có loại chuyện này. Thạch Mục có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng mơ hồ đã có một ít suy đoán. Anh Vũ này cùng Hóa Kim Tích là vật còn sống, vốn cũng không cần hao phí quá nhiều tinh thần lực, cho nên Cúc Sư Thúc liền giữ bọn chúng ở bên người trong thời gian dài như thú nuôi trong nhà. Hôm nay Cúc Sư Thúc bất hạnh chết đi, Thải Nhi tự nhiên cũng không cách nào tự quay về giới diện của mình. Vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Hắn lập tức lại hỏi. Ta vốn chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên ý định lại nhận một người chủ nhân. Ta nhìn ngươi vẫn còn tương đối thuận mắt, về sau hay là theo ngươi cho khỏe. Thải Nhi vỗ vỗ cánh nói. Đi theo ta. Không được. Thạch Mục sửng sốt một chút, không chút suy nghĩ, lập tức cự tuyệt. Anh Vũ này quá mức om sòm, hơn nữa Cúc Sư Thúc cũng đã nói, nó ngoại trừ biết nói chuyện, linh trí cao, không có năng lực gì khác, mang theo người tuyệt đối là một đại phiền toái. Cái gì? Ta đường đường là một quý tộc càn anh chịu thiệt đi theo ngươi, ngươi cũng dám ghét bỏ. Thải Nhi giận dữ, oa oa lớn tiếng mắng. Ngươi ngoại trừ lắm mồm, còn có cái gì hữu dụng? Thạch Mục liếc mắt tức giận nói. Hừ, những lời lúc trước Cúc Mập Mạp nói với ngươi về bổn đại gia cái gì cũng sai, ngươi liền tin tưởng, thật sự là ngây thơ. Nếu như bổn đại gia như vậy vô dụng, Cúc Mập Mạp làm sao chịu tiêu phí một cái giá lớn, triệu hoán ta đến thế giới này? Anh Vũ cười nhạo nói. Ý của ngươi là? Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình hỏi dò. Chúng ta càn anh nhất tộc có năng lực đặc thù, là sau khi cùng nhân loại ký kết khế ước, có thể thông qua lực lượng khế ước, trong một thời gian ngắn, cộng hưởng tầm mắt với chủ nhân. Anh Vũ có chút tự đắc nói. Thạch Mục nghe chuyện đó, con mắt trừng lớn, trái tim nhảy lên mãnh liệt. Nếu lời nói anh Vũ không ngoa, có được linh sủng này, liền tương đương có thêm một đôi mắt. Hơn nữa anh Vũ có thể bay lượn, nếu làm thám tử, quả thật vô cùng phù hợp. Lời ngươi nói đều là thật sao? Hắn đã trầm mặc một chút chậm rãi hỏi. Đương nhiên là thật, ta há có thể lừa ngươi? Anh Vũ khinh thường nói. Nếu vậy, ngươi xác thực rất hữu dụng, đi theo ta ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngươi không tiếc nói cho ta biết năng lực này, cũng nhất định lựa chọn ở bên cạnh ta, sẽ không vẻn vẹn bởi vì ở thế giới này cần người trông nom, có lẽ còn có nguyên nhân khác a. Hắn khẽ gật đầu chợt chuyển hướng câu chuyện hỏi. Anh Vũ con mắt chuyển động, một lúc sau mới lại mở miệng. Cái này đương nhiên, ta cũng có sự tình cần ngươi làm. Sự tình gì? Ngươi hãy nói cho rõ ràng một chút nào. Thạch Mục mặt không biểu tình nói. Bổn đại gia ban đầu là bị Cúc Mập Mạp dùng thủ đoạn hèn hạ, lừa gạt đã đến thế giới này, nơi đây dù sao không phải quê hương của ta. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, giúp ngươi làm một ít chuyện trong khả năng, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng sau khi thực lực đầy đủ, phải đưa ta quay về cố hương. Anh Vũ thần sắc nghiêm túc hiếm có nói. Theo như ba đại điều kiện Cúc Sư Thúc nói cho ta biết, ta hôm nay thứ nhất đối với tọa độ giới điện của ngươi không rõ ràng, thứ hai không có xương cốt sinh vật mạnh mẽ của giới diện đó, như thế nào tiện ngươi trở về? Thạch Mục có chút im lặng. Chuyện do người làm ra, nếu thực lực ngươi bây giờ không đủ, chờ đủ điều kiện rồi, thì sẽ có biện pháp. Anh Vũ nói. Trên mặt Thạch Mục lộ ra thần sắc kinh ngạc, đánh giá anh Vũ trước mặt một chút, ánh mắt lóe lên, gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi là được.

Audiobook được thực hiện bởi Đào Tiểu Vũ. Chương 207 Ma Dương Đại Điển. Đệ tử Thạch Mục bái kiến đại trưởng lão, trưởng môn, kim trưởng lão. Ý niệm trong đầu Thạch Mục xoay chuyển, đi vào trong đại điện thi lễ về phía chủ tọa một cái. Sau khi hành lễ xong, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Kim Tiểu Thoa đang đứng bên cạnh đại trưởng lão. Đôi mắt đẹp của Kim Tiểu Thoa hơi trêu ngươi chớp chớp với Thạch Mục, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, nhanh chóng rời đi ánh mắt. Không cần đa lễ. Nam tử trung niên đánh giá Thạch Mục từ trên xuống dưới, gương mặt vui vẻ, nói. Thạch Mục đứng thẳng lên, đi đến đứng ở bên cạnh đám người Mạc Ninh. Ba người thấy Thạch Mục thần tình khác nhau. Thương thế trên người Mạc Ninh lúc này đã khôi phục hoàn toàn, khi nhìn thấy Thạch Mục thần tình gã vẫn còn có chút không được tự nhiên. Hai người Tiễn Hùng cùng Bạch Thủy Tú có chút hữu hảo với Thạch Mục, hướng hắn cười cười, coi như là chào hỏi. Ngươi chính là Thạch Mục. Chân khí hùng hậu, tinh thần lực cũng có chút cường đại, không tệ. Ngự khí nam tử trung niên bình thản nói. Đa tạ đại trưởng lão khích lệ. Hai tay Thạch Mục ôm quyền, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lời. Sóng mắt nam tử trung niên bỗng nhúc nhích, dường như có chút ngoài dự liệu với sự trấn định của Thạch Mục. Dù sao một ít trưởng lão tiên thiên trong môn, lúc nhìn thấy hắn cũng là kinh sợ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua trưởng môn Hắc Ma Môn, trưởng môn Hắc Ma Môn hiểu ý, tiến lên một bước. Hôm nay gọi bốn người các ngươi tới đây, là có một đại sự muốn nói cho các ngươi biết. Thần tình trưởng môn Hắc Ma Môn có chút ngưng trọng, nói ra. Bốn người Thạch Mục nghe vậy đều cả kinh, vội vàng ngưng thần chăm chú lắng nghe. Chắc hẳn các ngươi đều biết, kể từ khi Hắc Ma Môn sáng lập môn phái đến nay đã mấy ngàn năm, nhưng khởi nguyên của tông môn lại không phải ở Viêm Quốc, mà là truyền thừa từ Thiên Ma Tông. Trưởng môn nói ra. Đám người Thạch Mục nhìn nhau, việc này bọn hắn tự nhiên đều biết cả. Trưởng môn chắc còn muốn nói thêm điều gì nữa. Hắc Ma Môn ta chính là một phân nhánh của Thiên Ma Tông ở trung tâm đại lục, luôn luôn có liên hệ với tổng đàn Thiên Ma Tông. Tiếp qua một đoạn thời gian, chính là Ma Dương Đại Điển mà Thiên Ma Tông 30 năm tổ chức một lần. Lúc triển khai đại điển, tất cả chi nhánh của Thiên Ma Tông đều tề tụ một chỗ, cùng đệ tử chủ mạch tranh đoạt tư cách phục dụng Ma Dương Thánh Quả. Sau khi phục dụng quả này có thể cải thiện tư chất tu luyện trên diện rộng. Thậm chí còn có cơ hội được chủ mạch thu nạp, trở thành đệ tử chân truyền của chủ mạch. Trưởng môn Hắc Ma Môn tiếp tục nói. Nghe đến đó, trong lòng Thạch Mục đã đoán được phần kế tiếp trưởng môn Hắc Ma Môn muốn nói là gì. Đám người Mạc Ninh hiển nhiên cũng giống như thế, trên mặt lộ ra một tia kích động. Sau khi thương nghị, ta cùng đại trưởng lão quyết định phái ra bốn người các ngươi, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Kim Tiểu Thoa, đại biểu tông môn tham gia đại điển lần này. Quả nhiên, trưởng môn nói tiếp. Ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, trong lòng có chút kích động. Theo hắn biết, Đại Tề hay Tam Quốc đều thuộc về địa phương xa xôi của Đông Châu Đại Lục, tài nguyên thiếu thốn, xa không thể so được với trung tâm Đại Lục vốn dồi dào tài nguyên. Thạch Mục sớm đã vô cùng hâm mộ nơi này, rất muốn đi cho biết, nhưng vẫn không tìm được cơ hội, không ngờ cơ hội liền tại trước mắt. Vẻ mặt ba người Mạc Ninh cũng cực kỳ mừng rỡ. Nếu là mệnh lệnh của đại trưởng lão cùng trưởng môn, chúng ta tự nhiên tuân theo, chẳng qua không biết khi nào thì xuất phát. Thạch Mục mở miệng hỏi. Ngày Ma Dương Đại Điển cử hành còn sớm, chuyến này đường xá xa xôi, hai tháng sau các ngươi xuất phát cũng không muộn. Hôm nay gọi các ngươi tới đây, chủ yếu là báo việc này cho các ngươi biết, để các ngươi có thêm thời gian chuẩn bị nhiều một chút. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Vâng. Bốn người Thạch Mục cùng kêu lên một tiếng đáp ứng. trưởng môn Hắc Ma Môn dặn dò đám người Thạch Mục vài câu, liền cho bọn họ cùng Kim Tiểu Thoa đều lui xuống. Mấy người đi rồi, trong đại điện chỉ còn lại hai người đại trưởng lão cùng trưởng môn. Đại trưởng lão, Ma Dương đại điển chính là kỳ ngộ rất khó gặp, chúng ta chỉ phái ra Tiểu Thoa một đệ tử tiên thiên cùng bọn Thạch Mục mới hậu thiên đại viên mãn, liệu có ổn hay không? Trưởng môn nói đến đây liền chần chờ một chút, lại nói tiếp. Hoặc là, từ trong bốn người Thạch Mục loại ra một hai tên, đổi thành Cốt Hổ, Ninh Bình. Bọn hắn đều là đệ tử tiên thiên trẻ tuổi cả. Ý ta đã quyết, người chọn lựa cứ quyết như vậy đi. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Vâng. Trưởng môn vội vàng đáp ứng, cáo từ rời đi. Chờ trưởng môn đi rồi, đại trưởng lão nhìn ra bên ngoài đại điện, ánh mắt bình tĩnh như nước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thạch Mục đi ra đại điện, sau khi lên tiếng chào hỏi đám người Tiễn Hùng, Bạch Thủy Tú liền muốn trở về động phủ của mình. Thạch Mục. Bóng vàng lóe lên, thân ảnh Kim Tiểu Thoa trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Thạch Mục, chặn đường đi của hắn. Thạch Mục hoảng sợ, vội vàng đứng khựng lại. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn quá gần. Hắn đi nhanh, suýt nữa thì đâm vào người Kim Tiểu Thoa rồi. Trong mũi họ Thạch chợt thoang thoảng một cỗ mùi hương mê người. Thạch Mục cười khổ bất đắc dĩ, lui về phía sau một bước. Ba người Mạc Ninh liếc nhìn Thạch Mục cùng Kim Tiểu Thoa, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức ba người không hẹn mà cùng bước vội đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại xa xa. Thạch Mục nhìn bóng lưng ba người, khóe miệng khẽ rút rút hai cái, cuối cùng thở dài một tiếng, hỏi. Không biết Kim trưởng lão gọi lại tại hạ, có gì phân phó? Kim Tiểu Thoa không trả lời, sờ cằm, đánh giá Thạch Mục trên dưới. Ta đưa cho ngươi miếng Càn Nguyên đan, ngươi còn chưa có ăn vào đúng không? Lông mày Kim Tiểu Thoa chợt nhíu một cái, hỏi. Càn Nguyên đan là linh dược ăn lúc đột phá bình cảnh tiên thiên, hiện tại tu vi của ta còn chưa đủ hỏa hầu, tiếp qua một đoạn thời gian mới có thể dùng đến. Lại nói tiếp, đan dược chân quý như thế, còn phải đa tạ Kim trưởng lão ban tặng. Thạch Mục gật đầu, nói xong lập tức thi lễ với Kim Tiểu Thoa, bày ra thái độ cảm tạ. Vậy ngươi định khi nào thử đột phá bình cảnh tiên thiên? Kim Tiểu Thoa nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống hỏi. Ta vốn định qua chút thời gian, 2-3 tháng sau mới thử đột phá. Nhưng hiện tại phải đi Thiên Ma Tông trước, nên đột phá e rằng phải để sau. Thạch Mục có chút kỳ quái Kim Tiểu Thoa vậy mà hỏi thăm tiến độ tu luyện của hắn, nhưng vẫn là trung thực đáp. Một cái bình cảnh tiên thiên mà cũng lề mà lề mề như vậy, thật sự là không thoải mái. Kim Tiểu Thoa nghe hắn nói xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống, giọng nói có chút tức giận. Thạch Mục không nghĩ tới Kim Tiểu Thoa bỗng nhiên trở mặt, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Vốn xem ngươi là một nam nhân có chút bổn sự, ai nghĩ tới ngươi làm việc lại dề dà như vậy. Được rồi, lúc đầu ta không nên trông chờ gì ở ngươi. Kim Tiểu Thoa hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Mục, liền không để ý tới hắn nữa, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Thạch Mục nhìn bóng lưng Kim Tiểu Thoa, không hiểu mô tê gì, không biết mình ở chỗ nào chọc phải nữ nhân này. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn nghĩ không ra, lắc đầu, đi xuống chân núi. Trong thời gian kế tiếp, những kẻ có ý đồ đến để lôi kéo hắn vào cao tầng tông môn cùng thế lực, hết thảy đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Hắn trốn trong động phủ, ngoại trừ tu luyện uẩn thần thuật, toàn bộ thời gian dùng để nghiên cứu huyền phù diệu lục. Vào một ngày nửa tháng sau, vẻ mặt Thạch Mục nghiêm túc, đứng bên cạnh cái bàn đá trong mật thất, trên mặt bàn xếp đặt chỉnh tề mấy chồng lá bùa gia thú, mực pháp cùng bút pháp cũng đặt ở một bên. Những lá bùa gia thú này là do hắn mang về từ man hoang, trong đó có một chồng gia thú màu đen, đúng là được chế tạo từ một khối da hung mãng ba đầu nhỏ. Theo như phỏng đoán của hắn, phù lục trung giai chế tạo từ da của hung mãng ba đầu tu vi tiên thiên trung kỳ, uy năng thậm chí tương đương với phù lục cao giai. Thạch Mục hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên một tầng kim quang, sau đó rút ra một chương từ trong sấp lá bùa làm từ da hung mãng ba đầu, cẩn thận trải bằng trên mặt bàn. Tay phải hắn cầm bút pháp chấm một chút mực pháp, tay trái cầm một viên linh thạch thuộc tính kim, tốc độ cực kỳ thong thả, bắt đầu vẽ. Lúc này Thạch Mục đang vẽ là kim cương phù, một loại phù lục trung giai lấy phòng ngự làm chủ, coi như là một bản nâng cấp của kim giáp phù. 10 ngày sau, tất cả lá bùa gia thú, kể cả gia thú hung mãng ba đầu đều tiêu hao không còn, trong đó hơn phân nửa bị hư hỏng trong quá trình chế phù. Da của hung mãng ba đầu chế thành phù lục trung giai tổng cộng 8 miếng, trong đó la đằng phù dùng để khống chế địch 5 miếng, kim cương phù tức thì luyện chế ra 3 miếng. Gia thú bình thường chế thành hơn 20 miếng phù lục trung giai, chẳng qua đều là hỏa mâu phù lục trung giai thuộc tính hỏa. Lúc này sắc mặt Thạch Mục có chút mỏi mệt, nhìn hơn 30 miếng phù lục trung giai trên mặt bàn, trong lòng hơi nhẹ nhõm. Lần này đi đến khu vực trung tâm đại lục, đường xá xa xôi, ven đường không biết có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, hiện trong người có thêm những phù lục này, cũng nhiều hơn vài phần bảo đảm. Theo tay hắn vung lên, thu toàn bộ phù lục vào trần miểu giới. Sau đó hắn đó đi tới giường đá duy nhất trong mật thất, ngả lưng xuống, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Mấy canh giờ sau, Thạch Mục lật người dậy, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường đá. Suy nghĩ một chút, hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, trong thần thức khắc lên pháp quyết xích viên hỏa kinh, bắt đầu lặng yên tìm hiểu. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục dương đôi mắt, nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Xích viên hỏa kinh tinh diệu hơn xa so với hắn tưởng tượng, công pháp này tổng cộng chia làm 12 tầng, mỗi 3 tầng là một cảnh giới, lúc đạt tới tầng thứ 7 là có thể vào cảnh giới tiên thiên, tầng cao nhất có thể tu đến địa giai. Mà công pháp này mỗi khi tu vi tinh tiến một tầng, đều sẽ khiến thân thể của người tu luyện sinh ra một ít biến hóa, tăng lực cảm ứng với nguyên tố thuộc tính hỏa trong thiên địa, gia tăng uy năng khi thi triển võ kỹ thuộc tính hỏa. Đối với cái này, hắn mơ hồ cảm thấy nó có chút giống với thuộc tính linh căn của thuật sĩ. Sau khi tu công pháp này đến tầng thứ 7, có thể học tập một môn võ kỹ tiên thiên gọi là thất sát côn thuật. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn chế tạo vận thiết đoản côn, mà sau khi đạt tới tầng thứ 10, còn có thể học một môn võ kỹ gọi là hỗn nguyên chân hỏa. Chẳng qua nếu muốn tu luyện công pháp này cần phải mượn nhờ hỏa linh, đồng thời ăn vào một lượng lớn đan dược chí dương mới được. Hỏa linh hắn đã nghe Triệu Bình nói qua trong lúc vô tình. Nghe nói trong sơn cốc phía sau ngọn núi số 3 là nơi tông môn chuyên dùng để luyện chế một ít đan dược cùng pháp khí đặc thù, chỉ có thân phận đệ tử cấp ật trở lên mới có tư cách sử dụng. Nghĩ tới đây, Thạch Mục vươn người đứng dậy, lúc đi vào cửa mật thất, lệnh bài cấm chế trong tay nhoáng một cái, một đạo hắc quang bắn vào phía trên cửa đá. Huỳnh rầm rầm. Một tràng tiếng vách đá di động. Cửa mật thất ầm ầm mở ra, thân hình Thạch Mục lóe lên liền đi ra ngoài, bên ngoài chính là phòng ngủ của hắn. Lúc này phía sau hắn lại truyền đến một tràng tiếng vách đá di động, vách núi trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, một chút khe hở cũng nhìn không ra. Thạch Mục không dừng chân, trực tiếp ra động phủ, đi xuống chân núi. Sau một lúc lâu, lúc hắn lần nữa trở lại động phủ, trần miểu giới đã nhiều thêm 30 hạt tụ dương đan, là một loại đan dược chí dương bình thường nhất. Triệu hồi Thải Nhi, sau khi phân phó nó một phen, thân hình hắn liền chuyển một cái, một lần nữa lại đi ra động phủ. Tác phẩm Huyền Giới Chi Môn. Tác giả Vong Ngữ. Audiobook được thực hiện bởi Đào Tiểu Vũ. Chương 208. Tìm hiểu Hỏa Kinh. Phía sau ngọn núi số 3.